Chương 97, Hầu Phủ Thâm Trạch. Cái kia đại phòng Chu Thị, bây giờ bị phạt quỷ từ đường, nghe nói về sau còn muốn cấm túc 3 tháng. Liền trong nhà việc bếp núc đều giao ra, để một cái tiểu thiếp cưỡi tại trên đầu. Trương Ma Ma một bên cho Khương Ly chia thức ăn, một bên chật chật nói trong phủ sự tình, cũng coi là Khương Ly trà dư cơm ở giữa một loại tiêu khiển. Trương Ma Ma là trong viện tử này nữ quản sự, lẽ ra không cần nàng tự mình chia thức ăn. Thế nhưng là, nàng không yên tâm người khác hầu hạ, mỗi một bữa, đều tự mình hầu hạ Khương Ly, mỗi một đạo đồ ăn đều là cẩn thận nghiệm qua về sau, mới có thể cho Khương Ly vào miệng. Khương Ly chậm rãi ăn đồ ăn, nghe lấy Trương Ma Ma nói, cũng không có cái gì tỏ thái độ. Hầu phủ bên trong phát sinh tất cả sự tình, đều không có quan hệ gì với nàng. Chiếm cái thân phận này, Khương Ly cần phụ trách chỉ là tề dục. Dục nhi đâu? Khương Ly để đũa xuống, ngước mắt nhìn về phía Trương Ma Ma. Trương Ma Ma vội nói, lão hầu gia nói muốn tự thân điều giáo thiếu gia, cho nên cho thiếu gia mời nổi danh đại nho, giáo sư việc học. Võ khoa thì là từ lão hầu gia tự mình dạy cho. Gần nhất mấy ngày, thiếu gia đều bị lão hầu gia nhìn chằm chằm, vội vàng đấy. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Khó trách, nàng mấy ngày nay còn cảm thấy kỳ quái, lấy tề dục như vậy ấm tính tình, làm sao lại đều không có tại nàng nơi này lộ diện. Trương Ma Ma cười nói, phu nhân thế nhưng là nhớ thiếu gia không bằng, ta để gã sai vặt đi chờ đợi. Chờ thiếu gia hết giờ học, đem hắn nhận lấy, để các ngươi mẫu tử học gặp. Khương Ly lắc lắc, việc học trọng yếu. Không cần chậm trễ hắn. Phải. Trương Ma Ma cu nở dê không có miễn cưỡng. Dù sao, bây giờ đã tại hầu phủ bên trong, mẫu tử hai người muốn gặp mặt, sẽ còn khó huống chi, phu nhân cũng cần tĩnh dưỡng thật tốt, cẩn thận trong bụng hài tử. Phu nhân, còn ăn chút gì sao? Trương Ma Ma quét thức ăn trên bàn một cái, hướng Khương Ly hỏi thăm. Khương Ly lắc đầu, đứng lên nói, đều rút lui đi. Trương Ma Ma vây tay một cái, ở bên hầu hạ nô tỳ, lập tức tiến lên, nhanh chóng thu thập mặt bàn. Ăn uống no đủ, Khương Ly chậm rãi ra khỏi phòng, đi tới trong viện dưới cây ghế đu ngồi xuống, có bóng cây che chắn mặt trời chói chang, gió mát chậm chậm, lập tức một hồi ủ rũ đánh tới. Chẳng biết tại sao, hai tử bắt đầu trưởng thành về sau, Khương Ly đã cảm thấy gần nhất biến đến thích ngủ. Có đôi khi, liền tu luyện, liền không biết chưa phát giác thiếp đi. Hơn nữa, còn dễ dàng đói. Chỉ bất quá, loại này cảm giác đói bụng, dùng thế giới người phàm đồ ăn là không chiếm được bình phục. Nhất định phải hấp thu đại lượng nguyên lực, mới có thể bù vào loại cảm giác này. Mà những này bị hấp thu nguyên lực, trực tiếp hội tụ vào một chỗ, bị nàng trong bụng hài tử hấp thu. Không có hấp thu một lần, nàng cũng có thể cảm giác được hài tử lớn lên một điểm. Dần dần, Khương Ly mí mắt bắt đầu đánh nhau, nặng nề rủ xuống. Tại nàng hai mắt nhắm lại thời điểm, mông lung ở giữa, giống như nhìn thấy có mấy người đi vào viện tử của mình. Vinh Di nương Khương Ly vừa vặn hai mắt nhắm lại thời điểm, liền nghe được Trương Ma Ma thanh âm kinh ngạc. Vinh Di nương là ai? Khương Ly buồn ngủ, cũng không có bởi vì người xa lạ đến mà tiêu tán. Tiếp tục không quan tâm ngủ thiếp đi. Trương Ma Ma nguyên bản thấy Khương Ly ở bên ngoài hóng mát nghỉ chân, liền lấy một kiện chăn mỏng muốn cho nàng đắp lên, để tránh cảm lạnh. Thế nhưng là, mới đi ra, liền thấy bây giờ hầu phủ bên trong quản lý việc bếp núc Vinh Di nương, mang theo mấy tên nha hoàn gã sai vặt, trong tay bưng lấy không ít hộp quà đến nơi này. Kêu một tiếng, Trương Ma Ma vô ý thức quay đầu nhìn về phía dưới cây Khương Ly, lại phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi. Chủ tử ngủ, Trương Ma Ma tự nhiên sẽ không đi đánh thức nàng. Thế là, nàng mang theo chăn mỏng đi đến Khương Ly bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng đắp lên về sau, mới quay người hướng Vinh Di nương đám người đi tới. Trong viện chủ nhân còn chưa mời, Vinh Di nương cu nở dê thức thời đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Trương Ma Ma một mình đi tới tiếp đãi, trên mặt cu nở dê không có nửa điểm biểu tình bất mãn. Trương Ma Ma vẫn luôn chú ý đến Vinh Di nương biểu lộ, gặp nàng như thế, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm khen một tiếng cái này Vinh Di nương lợi hại như thế, cũng khó trách sẽ có được trong phủ đại gia sủng ái. Liền trong phủ việc bếp núc, cu nở dê theo chính thê trong tay cho đoạt lại, giao đến trong tay nàng. Vinh Di nương đột nhiên tới, chúng ta đều không có chút chuẩn bị. Phu nhân nhà ta thân đã hoài thai, tinh thần không tốt. Giờ phút này vừa vặn tiếp đi, sợ rằng không cách nào chiêu đãi Vinh Di nương, đành phải lao nô đến. Còn xin Vinh Di nương chớ có cảm thấy chúng ta lãnh đạm. Trương Ma Ma không tiêu ngạo không tự ti nói. Khương Ly liền ngủ ở viện tử bên trong, Vinh Di nương dương mắt có thể thấy được. Nàng cười cười, là ta tới không phải lúc, sao dám lại trách tội nhị phu nhân thân đã hoài thai, vốn là nên nghỉ ngơi thật nhiều, ta đến cu nở dê không có ý gì. Chính là sợ có cái gì là không có chú ý tới, cho nên cố ý đến hỏi một chút. Bất quá, bây giờ hỏi ma ma cũng đồng dạng. Đột nhiên, nàng lại nói, đúng, ta lần này đến, mang đến chút thuốc bổ. Đây đều là chính ta đồ vật, không chiếm trong phủ, xem như là ta nho nhỏ tâm ý, còn xin ma ma nhận lấy. Nói, phía sau nàng mang tới người đâu, liền lên phía trước đem đồ vật để xuống. Trương ma ma nhìn xem cái này từng dương thuốc bổ, lắc đầu cự tuyệt, Vinh Di nương này làm sao không biết xấu hổ không có gì xấu hổ, nếu là ma ma không thu, mới có thể để ta thấp thỏm đây. Lại nói, những vật này là cho hải tử. Vinh Di nương no y cái này Trương ma ma có chút khó khăn. Vinh Di nương lại thư A cơ nói, đừng cái này nha cái kia nha, ma ma liền nhận lấy đi. Bất đắc dĩ, Trương ma ma đành phải ngầm thừa nhận Vinh Di nương hành động. Về sau, Vinh Di nương cu nở dê không có lưu thêm, hỏi vài câu Khương Ly tại hầu phủ bên trong sinh hoạt đến nuông chiều không quen, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không về sau, liền dẫn người rời đi, liền nước trà đều không có uống một ly. Di nương, chúng ta vì sao phải như thế a rời đi Khương Ly vị trí viện tử, trên đường trở về, Vinh Di nương tiếp thân nha hoàn hỏi. Vinh Di nương cười nhạt một tiếng, vốn là có chút kiểu mị dung mạo, lộ ra càng thêm vũ mị chút. Ngươi biết cái gì chúng ta phu nhân, vừa đến đã cho nhị phu nhân xuống ngang chân, giữa hai người đã có hoàn khích. Mà ta, từ đầu đến cuối chỉ là tiểu thiếp xuất thân, nơi này là hầu phủ, dù cho đại gia lại làm sao sủng ái ta. Cái này việc bếp núc đại quyền, sớm muộn cũng muốn giao đến chính quy phu nhân trên đầu. Di nương là nói, cái này quản gia đại quyền sớm muộn còn là sẽ rơi vào phu nhân trong tay nha hoàn no y. Vinh Di nương thần thái tự nhiên, phảng phất đã sớm thấy rõ tất cả. Không phải rơi vào đại phu nhân trong tay, chính là rơi vào nhị phu nhân trong tay. Ta cùng đại phu nhân quan hệ, nhất định là như nước với lửa. Liền tính ta có ý cúi đầu, lấy nàng cái kia ghen tị tính tình. Cú nở dê dung không được ta. Còn không bằng trước ôm vào nhị phu nhân bắp đùi, ta cùng nàng không có cái gì thù hận, lại bởi vì đại phu nhân mà cùng chung mối thù, thừa dịp ta trong sự quản lý quỹ khoảng thời gian này, đối nàng dùng nhiều tâm. Ngay sau, vạn nhất ta có chuyện gì cần cầu đến trên đầu nàng, nàng cũng không tiện trực tiếp từ chối. Nếu là việc bếp núc đại quyền rơi vào nhị phu nhân trong tay, vậy ta cùng nàng duy trì tốt quan hệ. Cuộc sống sau này chẳng phải là cũng sẽ trôi qua càng nhẹ nhõm chút.